Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, đao kiếm bí ẩn. Canh thứ nhất, người đàn ông trung niên miệng lưỡi, khẳng định không bằng Lệnh Hồ Tiến Tửu, bị nghẹn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hùng tận liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi sau, cười lạnh nói, trong môn phái quy định, đệ tử mới nhập môn, nhất định phải ở sư phụ cùng đi, đến lĩnh cái kia mấy thứ đồ, không được tự mình lĩnh. Vị tiểu huynh đệ này nghĩ cầm đồ vật, xin mời sư phụ của ngươi, cùng ngươi đồng thời tới đi. Điều này hiển nhiên là ở làm khó dễ hai người. Đào Nguyên kiếm phái bên trong người nào không biết Tha Đà đạo nhân vẫn ở mê man ở trong. Lệnh Hồ Tiến Tửu nghe vậy, cũng không tức giận, cười cợt nở nụ cười, lấy ra bên hông bầu rượu, ực một hớp, nói rằng, trong môn phái thật có điều quy định này, đã như vậy, liền không làm khó dễ các hạ rồi. Nói xong, lại hướng Phương Tuấn Mi nói, sư đệ, đã như vậy, chúng ta liền đi đi, còn đem ngươi lui về cho trưởng giáo sư bá làm đồ đệ. Cũng không thể vừa tới liền để ngươi phạm môn quy, lấy thế đè người. Này các nhị thế tổ thường dùng thủ đoạn, Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng là vô lại giống như dùng. Như Phương Tuấn Mi là cái vô danh tiểu tốt, bảo quản trung niên nam tử kia không mắc bẫy này, một mực hắn là bị Thiên Hà lão đạo tự mình mang về. Hơn nữa trên núi truyền đến tin tức, vì tranh hắn làm đồ đệ, mấy cái lão tổ đều muốn đánh lên. Người đàn ông trung niên oán hận nhìn chăm chú một mắt Lệnh Hồ Tiến Tửu sau, lấy ra một cái vải xám túi áo dáng dấp đồ vật, ném tới, Lệnh Hồ Tiến Tửu tiếp nhận túi áo, ngược lại cũng không vội vã đi, trong chiều nhìn lại, mắt sáng lên, sau đó nói, tề lão tứ, dường như còn chênh lệch 1000 khối hạ phẩm kiếm linh thạch, giáo viên của ta vẫn là nội môn trưởng lão, chúng ta bất động phong, còn không bị xóa tên. Ta người sư đệ này nên đến đồ vật, nửa điểm cũng không có thể thiếu. Người này hiếm thấy chính kinh, vừa chính kinh lên, nhất thời mắt bắn ra hàn quang, khí tức uy lẫm. Này tề lão tứ bị hắn dáng vẻ hãi ra mặt run rẩy, khôi phục bình thường sau, vẻ mặt âm trầm lại. Lại lấy ra một cái vệt trắng lòe lòe ngọc thạch dạng đồ vật vứt đến một bên, cười lạnh nói, Lệnh Hồ Tiến Tửu, ngươi chớ nên đắc ý, các ngươi bất động phong xóa tên sắp tới, sớm muộn bị trở thành đệ tử ngoại môn, xem ngươi còn có thể hung hăng đến khi nào. Lệnh Hồ Tiến Tửu xòe tay lớn, cái kia tách ra phóng tới ngọc thạch phảng phất bị một luồng không nhìn thấy cuồng phong hấp bình thường, toàn thay đổi phương hướng, bay đến trong tay hắn, chậm gì gì nhét vào cái kia vải xám túi áo, nói rằng, ngươi xem không đến ngày đó, trong giọng nói, ý tứ sâu xa. Sau khi nói xong, xoay người mà đi, Phương Tuấn Mi cũng đi theo ra ngoài. Chỉ để lại cái kia tề lão tử ánh mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm hai người bóng lưng. Sư huynh có khí phách lắm, đa tạ sư huynh ngày hôm nay vì ta tranh thủ đoạt được. Trở lên mây trắng sau, Phương Tuấn Mi tán một câu, sư đệ không trách ta đưa ngươi cuốn vào phiền phức bên trong là tốt rồi. Lệnh Hồ Tiến Tửu đem cái kia vải xám túi áo kín đáo đưa cho hắn, cười nói. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, phiền phức thứ này, nên đến, trốn cũng trốn không xong, sớm chút sáng tỏ địa thế, dù sao cũng hơn không hiểu ra sao bị ám hại mạnh. Sư đệ xem vô cùng thấu triệt, đến cùng là ở nhân gian trên giang hồ lang bạt quá. Xem ra ta không cần lo lắng cách làm người của ngươi xử sự. Lệnh Hồ Tiến Tửu tán một tiếng. Phương Tuấn Mi khiêm tốn đáp lại, không nhịn được cúi đầu đi xem, cái kia to bằng lòng bàn tay trong túi tiền, đến tột cùng chứa cái gì? Này vừa nhìn, nhất thời choáng váng, cái kia rõ ràng là một cái tầm thường túi áo đồ vật. khẩu dĩ nhiên hoàn toàn không mở ra, phảng phất dính chặt bình thường, mặc cho hắn làm sao dùng sức. Lệnh Hồ Tiến Tửu xem cười ha ha, nói rằng, sư đệ, không muốn thử, ta đến giảng giải một chút, bắt đầu từ bây giờ, nên dạy ngươi một ít tu chân giới cơ bản thường thức. Phương Tuấn Mi nói cảm ơn lắng nghe, nguyên lai cái kia túi tên là túi chứa đồ, cần tu luyện một loại tên là linh thức sức mạnh sau, mới có thể bằng chi mở ra, quan sát, cùng lấy thả đồ vật. Phương Tuấn Mi trong tay cái này, là hết thảy mới vào cửa đệ tử, đều có thể lĩnh đến, tự nhiên không phải món hàng tốt gì, nhưng trong đó cũng có gần 5 trượng lập phương không gian, đủ có thể bỏ vào không ít đồ vật. Tu luyện linh thức pháp môn, trở về Bất Động Phong ta lại truyền cho ngươi. Lệnh Hồ Tiến Tửu cuối cùng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, sư huynh, cái kia kiếm linh thạch lại là món đồ gì? Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, kiếm linh thạch bên trong chất chứa kiếm linh lực, liền giống với ngươi làm nhân gian võ sĩ lúc tu luyện nội lực, nhưng lại huyền diệu trên quá nhiều. Hấp thu trong đó kiếm linh lực sau, mới có thể trở thành một kiếm tu. Ngươi sau đó phần lớn thời gian tu luyện, đều sẽ quay chung quanh kiếm linh lực cùng linh thức tu luyện. Nói xong, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, sư đệ hẳn là muốn làm kiếm tu đi, nếu không là, vì huynh giúp đỡ ngươi đổi thành cái khác linh thạch. Phương Tuấn Mi nói, còn có cái khác linh thạch sao? Ta cả đời yêu kiếm, liền muốn làm cái kiếm tu, không cần đổi. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật gật đầu, lại nói, tự nhiên là có cái khác linh thạch, đao linh thạch, ngũ hành cùng băng lôi linh thạch. Này trong giới tu chân, cũng không phải là chỉ có kiếm tu, tu luyện một loại nào, ở một loại nào thần thông phép thuật trên uy lực, sẽ đặc biệt mạnh hơn nhiều. Tương tự ngũ hành cùng băng lôi linh thạch, chỉ có nắm giữ đối ứng linh căn tu sĩ, mới có thể hấp thu. Kiếm linh thạch cùng đao linh thạch, là hết thảy linh căn thể chất, cũng có thể hấp thu. Phương Tuấn Mi nghi vấn gật đầu nói, ý của sư huynh là, chỉ có nắm giữ một loại nào đó linh căn thể chất, mới có thể bước lên tu đạo con đường. Chính đúng như vậy. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật đầu đồng ý. Vậy ta là cái gì linh căn? Phương Tuấn Mi hơi biến sắc mặt, ý thức được chính mình không hẳn là cái gì linh căn thể chất. Lệnh Hồ Tiến Tửu một mắt xuyên thủng tâm tư của hắn, cười ha ha nói, sư đệ yên tâm đi, mấy người chúng ta tuy rằng không có cho ngươi khảo nghiệm qua, nhưng trưởng giáo sư bá nơi đó nhất định giúp ngươi điều tra, bằng không hắn làm sao sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Ngẫm lại cũng là như thế đạo lý. Phương Tuấn Mi tâm thần lỏng xuống, nhưng trong nội tâm vẫn là nghĩ biết mình là cái gì thể chất. Mây trắng dừng lại, Lệnh Hồ Tiến Tửu ở bên hông mình một cái túi đựng đồ nơi đó hơi phe phẩy, lấy ra 7 khối nhan sắc tia sáng không giống linh thạch đi ra. Không cần lại hỏi, Phương Tuấn Mi lại hỏi, đã có thể đoán được, cái kia màu vàng nhất định là kim linh thạch, màu lục lại là mộc linh thạch. Cứ thế mà suy ra, vươn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, Lệnh Hồ Tiến Tửu nhẹ giọng nói rằng. Phương Tuấn Mi theo lời đưa tay, Lệnh Hồ Tiến Tửu đem 7 khối linh thạch phân biệt phóng tới Phương Tuấn Mi trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của chính mình cũng bao trùm, dường như muốn thôi thúc cái gì. Trong đó 6 khối thả trên sau đều không động tĩnh, chỉ có cái kia kim linh thạch thả trên sau, linh thạch tia sáng bạo lóe lên một cái. Phương Tuấn Mi rõ ràng cảm giác được một luồng khí lưu theo cái kia kim linh trong đá đi vào thân thể mình bên trong, thoải mái cực điểm. Kim linh căn. Lệnh Hồ Tiến Tửu lời ít mà ý nhiều nói một câu, thu hồi 7 khối linh thạch, mây mù lại đi. Phương Tuấn Mi triệt để yên tâm, suy nghĩ một chút, lại hỏi, đã như vậy, sư huynh, có thể hay không kim kiếm cùng tu, có thể hay không càng lợi hại một chút. Lệnh Hồ Tiến Tửu khẽ mỉm cười nói, sư đệ, bất luận làm cái gì, chuyên tâm vĩnh viễn sẽ không sai. Xác thực có cái khác linh khí cùng đao kiếm linh khí cùng tu tiền lệ, uy lực tựa hồ cũng càng mạnh hơn. Nhưng này là thời gian cùng tuổi thọ đầy đủ lão gia hỏa nhóm làm ra sự tình. Càng cần độc môn công pháp phối hợp. Chúng ta cảnh giới không cao, thời gian cùng tuổi thọ cũng ít. Vừa không có công pháp, vẫn là trước tiên chuyên tâm tu luyện một môn đi. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Phương Tuấn Mi gật đầu nói tạ, không khỏi xấu hổ. Lệnh Hồ Tiến Tửu gật đầu nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, hỏi, thế gian binh khí vô số, vì sao chỉ có đao linh thạch cùng kiếm linh thạch? Đao tu cùng kiếm tu lẽ nào so với những người khác đặc biệt một chút? Đây là vì sao? Đây là một cái, liền sư phụ bọn họ cũng không biết bí ẩn. Rõ ràng bảy hệ tu sĩ đã được rồi, cũng có thể sử dụng đao kiếm loại thần thông, vì sao còn đơn độc hạ xuống đao tu kiếm tu đến? Lệnh Hồ Tiến Tửu thổn thức không ngớt. Phương Tuấn Mi nghi vấn, suy nghĩ một chút, lại hỏi, nghe sư huynh trước lời nói, ta chiếm được kiếm linh thạch là hạ phẩm, chẳng lẽ còn có càng tốt đẹp? Không sai, Lệnh Hồ Tiến Tửu gật đầu nói, hạ phẩm bên trên còn có trung phẩm cùng thượng phẩm, lấy to nhỏ cùng trong đó chất chứa linh khí nồng nặc độ đến phân chia. Một khối trung phẩm chống đỡ 100 khối hạ phẩm, một khối thượng phẩm lại chống đỡ 100 khối trung phẩm, đồn đại thượng phẩm bên trên còn có càng hy hữu linh thạch cực phẩm, giá trị vô pháp đánh giá, bất quá ta cũng chưa từng thấy. Phương Tuấn Mi nghi vấn nói, những linh thạch này đến từ đâu? Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, tự nhiên là theo mỏ linh thạch bên trong khai thác đi ra. Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái liền có chính mình mỏ quặng, đi khai thác khoáng thạch cũng là các đệ tử làm nhiều nhất nhiệm vụ cùng dịch sự một trong. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, linh sơn bảo địa trong không khí cũng chất chứa hoặc mạnh hoặc nhược linh lực khí tức, cũng có thể hấp biến thành của mình, bất quá đại thể tương đương hỗn tạp, hấp thu lên tốc độ không bằng linh thạch. Phương Tuấn Mi gật đầu ra hiệu nghe hiểu. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại giới thiệu cảnh giới, nói rằng tu sĩ chúng ta 4 tầng đầu cảnh giới, phân biệt là dẫn khí, phù trần, đạo thai, long môn. Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong tu vi cao nhất trưởng giáo sư bá, nghe nói là long môn trung kỳ cảnh giới, bởi vậy cảnh giới càng cao hơn. Ta tạm thời cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nói xong, tỉ mỉ giới thiệu này 4 tầng đầu cảnh giới, Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, thỉnh thoảng gật đầu liên tục. Chúng ta Bất Động Phong trên, sư phụ là long môn sơ kỳ cảnh giới, nếu không có là bởi vì ngủ say quá lâu, chỉ sợ sẽ càng cao hơn một chút. Lệnh Hồ Tiến Tửu thổn thức giới thiệu, nhị sư huynh là đạo thai sơ kỳ, ta là phù trần hậu kỳ, tiểu mạn là phù trần trung kỳ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, làm sao nhận biết? Lệnh Hồ Tiến Tửu nói, trừ phi đối phương sử dụng tới thuộc về riêng một cái nào đó cảnh giới mới sẽ thần thông phép thuật, bằng không cũng chỉ có thể bằng khí tức đến nhận biết. Chờ ngươi bước lên tu hành sau, thấy tu sĩ có thêm, dĩ nhiên là nhận biết đi ra. Bất quá trong giới tu chân, có chút thủ đoạn có thể che lấp khí tức, bởi vậy cũng chưa chắc hoàn toàn giữ lời. Phương Tuấn Mi lần thứ hai nghi vấn sau, yên lặng hồi ức quá Lệnh Hồ Tiến Tửu nói mấy người này khí tức mang đến cho hắn một cảm giác. Đối chiếu trong đó khác nhau, ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, chúng ta đao tu kiếm tu, còn có đặc biệt đao đạo kiếm đạo cảnh giới. Chờ ngươi bắt đầu luyện kiếm sau, ta lại vì ngươi giảng giải. Làm phiền sư huynh. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng cảm ơn, một giảng một hỏi ở giữa. Hai người đã trở lại Bất Động Phong. Này lệnh Hồ Tiến Tửu trước tuy rằng không quá đồng ý dạy Phương Tuấn Mi, nhưng chân chính dạy lên vô cùng dụng tâm. Trên đường đi cho Phương Tuấn Mi bù lại không ít tu chân thường thức. Lên tới Bất Động Phong sau, rốt cục đến phiên truyền thụ công pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?